Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 233, Tú. Thiên Tú, Đế Hoa Chi Tú, Tạo Hóa Trung Thần Tú, đại gia trước không phải kinh sợ, nắm miệng khép lại, tiếp xuống ta mà nói một thoáng khai phá Đông Tân khu cái thứ hai nan đề. Tiêu Soái còn nói thêm. Hắn đang chuẩn bị nói tiếp đi, chỉ thấy Giang Tổ Phong giơ tay lên, "Giang tổng có vấn đề sao?" Tiêu Soái cười híp mắt hỏi, "Tiểu tử, nói thực ra, ngươi có thể sớm tra được những tin tức này, xem ra xác thực phí một phen công phu, nhưng ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi nếu biết nơi đó đã từng chất đống 10 năm hóa chất rác rưởi, liền hẳn phải biết đất đai ô nhiễm trình độ lớn bao nhiêu." Mong muốn triệt để cải tạo cũng không phải 3 năm 5 năm liền có thể hoàn thành. Giang Tổ Phong còn tại buồn bực, Tiêu Soái là làm sao biết này chút bí ẩn tin tức, những vật này liền Mao Quân Thắng nên cũng không biết mới đúng a. Giang Tổ Phong tại bất động sản này một nhóm lăn lộn quá nhiều năm, tính cách cho phép lẫn vào so sánh mở, các mặt đều có thể liên lụy đến. Hắn không có triệt để đối bất động sản nghiệp hết hy vọng, cho nên đối nhìn như tràn ngập tương lai Đông Tân khu làm hết sức điều tra tường tận. Này mới biết rất nhiều người khác không rõ lắm tin tức. Giang tổng, ngài có ý tứ gì? Chẳng lẽ Tiêu Soái không có nói sai? Rác rưởi thật đống hơn 10 năm, cái kia làm sao có thể? Khoái Tiệp Kiến có chút không thể tin được. Hắn làm nhiều ít bài tập mới điều tra ra tư liệu. Chẳng lẽ là sai lầm? Cái kia hèn mọn trên mặt, ngũ quan đều muốn nhíu chung một chỗ. Nhìn ra được, Khoái Tiệp Kiến huynh đệ trước mắt hết sức mê mang. Đúng a, Khoái Tiệp Kiến đều không điều tra ra đồ vật. Tiểu tử này làm sao mà biết được? Khoái Tiệp Kiến người bên cạnh không hiểu nói. Không tin quá nhiều người. Còn có người thậm chí cảm thấy phải làm Mao tổng trước cha rõ ràng, sau đó giao cho Tiêu Soái, chính là vì nắm tương lai của hắn con rể nâng lên tới. Mao tổng, chẳng lẽ là ngài cho hắn lộ ra? Đại gia có lo nghĩ, lập tức liền hỏi lên. Đến cái này trước mắt, không cho phép một điểm chỗ sơ suất, nếu như là Tiêu Soái chính mình tra được, cái kia cũng có thể tiếp tục nghe tiếp. Nếu như hắn chỉ là chiếu vào người khác, vất vả tìm ra tư liệu đọc, cái kia chính là đùa bỡn đại gia tình cảm, lãng phí tất cả mọi người thời gian, không có quan hệ gì với ta a. Mà lại những tin tức này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta tra được cũng là hơn 9 năm. Mao Quân Thắng cười khổ mà nói, Mao Quân Thắng nếu có thể điều tra ra, cái kia đại gia hầu như đều có thể điều tra ra. Tại đây một nhóm bên trong, Mao Quân Thắng chủ yếu tại đại phương hướng lên làm được ghim chắc. Không giống Giang Tổ Phong, các mặt chi tiết nhỏ chuẩn bị không sai. Hai người là hoàn toàn khác biệt đại lão loại hình. Đại gia an tâm chớ vội, Tiêu Soái tra thời gian là chính xác. Ta tại trong chính phủ có chút nhân mạch. Chuyện khi đó tin tức không cho viết, bất quá ta phí một chút công phu có thể điều tra ra. Là 10 năm 9 tháng 07 thiên không sai. Giang Tổ Phong nói xong, lần nữa kinh ngạc dò xét một mặt tự tin Tiêu Soái. Trong lòng càng buồn bực hơn, càng nghĩ càng thấy đến không nên a. Hắn đến cùng là thế nào điều tra ra? Chẳng lẽ tại Đông Tân khu chính phủ có thân thích? Mọi người so Giang Tổ Phong nghi ngờ hơn. Cái gì là chính xác? Giang tổng đều muốn hao chút công phu mới điều tra ra. Tiêu Soái lại là làm sao làm được? Người ta có thể là Giang Tổ Phong, kinh thành bất động sản nghiệp số 1 số 2 tồn tại. Giang Tổ Phong ngoài miệng hao chút công phu, đặt tại người bình thường trên thân, có thể là vô phương thao tác. Cái này Tiêu Soái đến cùng làm sao làm được? Tiêu Soái nhìn xem mọi người, nhịn không được thở dài một tiếng. Ai, ta đây là giúp các ngươi a. các ngươi liền không thể đối ta có một chút điểm tín nhiệm. Hiểu ta người đều biết, ta người này liền một cái mau bệnh, quá thực sự. Lúc này, Mao Vũ Hàm nhịn không được ho khan một tiếng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nha đầu này, thế nào cứ như vậy không sẽ phối hợp đâu. Ta mục đích tới nơi này rất đơn giản, giúp người làm niềm vui. Ta nói, ta là một tên phong thủy đại sư. Thân là một tên ưu tú phong thủy đại sư. Thần cơ diệu toán là ta bản năng. Nhìn ra đống rác thả thời gian loại chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tiêu Soái tại trước mặt nhiều người như vậy khoát tay áo. Cái kia nhỏ bộ dáng muốn nhiều phách lối có nhiều phách lối. Tiểu tử này, đủ tự tin, Giang Tổ Phong trong lòng cũng thán phục. Không quan tâm Tiêu Soái nói cái gì thần cơ diệu toán là thật hay giả. Liền xem này phần bình tĩnh cùng tự tin, coi như là thổi ngưu bức cái kia cũng đáng nghe xong. Thần cơ diệu toán, đúng a, ngươi có thể là phong thủy đại sư. Có tiếng người khí hết sức chua, nghi vấn mùi vị rất đủ. Tiêu Soái nhìn sang, thật sao? Một cái gầy đến cùng trúc can giống như người hung tợn nhìn mình lom lom. Sao thế, ngươi còn muốn ăn ta? Liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, khẩu vị không có lớn như vậy đi. Lưu tâm no bảo ngươi dạ dày. Trúc huynh, ngươi nếu không tin, ta đây liền nhiều giải thích cho ngươi nói rõ lý do. Chúng ta tiếp tục xem bảng đen. Ấy, xem cầu, xem cầu. Tiêu Soái nhìn về phía màn hình, vị kia trúc can huynh biến sắc, tranh thủ thời gian ngồi xuống, bộ dáng có chút nhu thuận. Mẹ của ta ơi a, ta nhưng là hôm nay tài hoa tới, tư liệu của ta người ở chỗ này biết đến không nhiều. Mà lại ta thề cho tới bây giờ không có cùng vị này xuất khí người trẻ tuổi đánh qua đối mặt. Này Trương Soái mặt chỉ cần thấy được qua, tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Huống chi, 7 năm trước ta sửa lại mẹ họ. Như vậy, vị đại sư này là làm sao biết? Ta trước kia họ Chu. Không hổ là đại sư. Thật biết coi bói nha. Liếc lấy ta một cái sẽ không ngay cả ta quần lót màu sắc đều đã nhìn ra đi. Đại sư cười đến vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ liền ta ý nghĩ cũng có thể nhìn ra? Đại sư xin mời ngài nói. Trúc can huynh tư thái lập tức bày vô cùng thấp, Tiêu Soái đều sửng sốt. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này không phải là Mao gia dùng tiền thỉnh nắm đi. Như thế dễ nói chuyện, dưới tình huống bình thường không phải trước chào phúng ta một đợt sao? Ngươi như thế nghe lời, ta hết sức không có đánh kích ngươi khoái cảm a. Ta đây đã nói, Trúc huynh ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiêu Soái trong mắt. Đống rác thả khu vực trung tâm từng đoạn kiểu chữ phía dưới kỳ thật còn có một nhóm màu đen chữ nhỏ. Điểm kích xem thêm, không hổ là Sơn Hà chi nhãn, cùng địa cầu văn hóa nối tiếp đến tương đương mượt mà. Này hiện đại hóa hình thức thật sự là vô lực chửi bậy a. Ngươi để cho ta điểm, ta mẹ nó làm sao điểm, dùng ánh mắt điểm sao? Tiêu Soái nhìn thấy cái kia một hàng chữ. Trong đầu chỉ nghe leng keng một tiếng, một hàng chữ hướng xuống co rụt lại, thật đúng là xuất hiện không ít màu đen kiểu chữ đoạn. Có, tình huống căn bản, lịch sử duyên cách, hoàn cảnh địa lý, phát triển lịch trình, các loại nội dung. Đây quả thực là hệ thống bản bách khoa a. Còn có thể chơi như vậy. Hết thảy tin tức vừa xem hiểu ngay, không ít từ mấu chốt đầu vẫn là màu lam nhạt. Không hiểu lời có khả năng lại điểm đi vào xem thêm. Này so biểu lộ bao chi nhãn cao cấp thật nhiều lần. Tú, thiên tú, đế hoa chi tú, tạo hóa trung thần tú. Tiêu Soái trợn cả mắt lên. Thêm kiến thức, hệ thống nghiêu bức. Hệ thống, có câu nói không biết có nên nói hay không. Ngươi nghiêu bức a? Hệ thống, ta đi, ngươi làm sao bình tĩnh như vậy? Ta khen ngươi đâu, ngươi liền không thể hưng phấn một điểm. Khụ khụ, Tiêu Soái lại muốn bắt đầu thư xác nhận. Hắng giọng một cái, làm bộ nói, đại gia khả năng không rõ ràng. 67 năm trước, nơi này là một mảnh bãi tha ma. Sau đó qua 19 năm, bãi tha ma bị người giàu có san bằng, chuẩn bị lợp nhà. Thế nhưng sau này, đáng sợ sự tình phát sinh. Tiêu Soái ngữ khí trở nên có chút rùng mình. Tại đây bên trong khởi công công nhân trong vòng một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong. Ngươi nói có thảm hay không? Còn có, được rồi. Nhặt trọng yếu nói, Mao Quân Thắng nghe không nổi nữa. Ngươi không hổ là thầy phong thủy, vừa mở miệng liền theo 67 năm trước bước lên. Khi đó lão tử đều còn chưa ra đời đâu. Nói xa như vậy làm gì? Được rồi, lão, khụ khụ, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 48. Đến từ Triệu Thiên đỏ mắt điểm số cộng 37. Đến từ Tôn Kiệt Khắc đỏ mắt điểm số cộng 29. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái trong lòng vui vẻ. Các huynh đệ quả nhiên ra sức. Gọi Mao bá phụ một tiếng cha vợ, đều có mắt điểm đỏ số gia tăng. Về sau loại hội nghị này ta nhất định thường tới. Cha vợ ngài an tâm chớ vội. Ta tận lực tinh giản câu nói. Hệ thống, đến từ Giang Thần đỏ mắt điểm số cộng 18. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái vỗ vỗ bên người Giang Thần bả vai. Ngắn gọn tổng kết nói, công nhân vì sao lại chết đâu? Rất đơn giản, đất đai có độc, dẫn đến nước có độc, làm việc mệt mỏi muốn uống nước, đói bụng phải dùng nước nấu cơm, uống ăn về sau đến tối liền bị độc chết. Tóm lại, Đông Tân khu cho tới nay liền là một mảnh nơi chẳng lành. Nơi chẳng lành, bốn chữ nhường không ít người thẳng đánh dùng mình, đáng sợ như vậy. Tiêu Soái qua loa nắm lịch sử duyên cách một cột xem xong. Trong lòng bị đè nén không ít, hắn không có khoa trương, Đông Tân khu mãi đến thế kỷ trước mặt, đều là chôn xác chỗ, không chỉ là chôn xác, nơi này cái gì đều chôn qua, nơi chẳng lành cũng không phải nói giỡn thôi, nơi này đất đai đã sớm xảy ra vấn đề, cho nên chảy qua nơi này nước mới có thể khó nghe như vậy. Một mực lưu động. Lại vẫn là không cách nào mang đi đất đai bên trong cấp độ sâu nguồn ô nhiễm vật chất. Đống rác xuất hiện, chỉ là nhường vốn là chịu ô nhiễm đất đai trở nên càng thêm khó mà xử lý mà thôi. Ta chỉ có thể nói, địa phương này phong thủy đã xuất hiện chí mạng tính vấn đề. Bình thường khoa học biện pháp nhiều nhất chỉ có thể thay đổi địa chất, mà lại cần rất nhiều năm, trị ngọn không trị gốc. Muốn khai phá nơi này, trước hết giải quyết triệt để đất đai vấn đề, mà trên một điểm này, nghịch chuyển phong thủy là biện pháp duy nhất. Tiêu Soái kể xong, ngang đầu ưỡn ngực, không nói thêm gì nữa. Ý tứ liền là mau nhìn ta là một tên phong thủy đại sư. Chỉ có ta có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có ta à, cái kia đại sư. Ngài có thể nghịch chuyển phong thủy sao? Trúc Can huynh nhấc tay, hỏi, Trúc huynh, ngươi vấn đề này hỏi được hết sức, không có kỹ thuật hàm lượng. Ta là một tên phong thủy đại sư, nghịch chuyển phong thủy, nhẹ nhàng a. Tiêu Soái bình tĩnh nói xong, ra hiệu Trúc huynh ngồi xuống trước, ngươi như vậy sôi nổi, rất dễ dàng bị người nhận ra là cái nắm. Giang Tổ Phong trầm giọng hỏi. Làm sao nghịch chuyển phong thủy? Giang Tổ Phong nói xong, có không ít người đều tranh cãi nói chuyện, quần tình xúc động phẫn nộ. Tiêu Soái muốn tiếp tục nói đều không phải lời. Nói là lừa đảo, quả nhiên là lừa đảo. Nghịch chuyển phong thủy phải bỏ tiền a? Tiếp xuống chúng ta là không là nên cho ngươi thu tiền rồi. Giang Tổng, ngài chớ tin hắn, hắn liền là lường gạt. Đúng vậy a. Khoa học phương pháp đều khó mà xử lý vấn đề. Đến ngươi ngoài miệng thế mà nhẹ nhàng. Người nhà nói dối đều sẽ không nói sao. Nghịch chuyển phong thủy. Ngược lại ta là chưa nghe nói qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mắt thấy chàng diện lại ép không được. Mao Quân Thắng đang chuẩn bị sẽ giúp Tiêu Soái ép một chút chàng diện. Đã thấy Tiêu Soái nụ cười sáng lạn phủi tay. Ba ba ba, tiếng vỗ tay thanh thúy vang dội. Đại gia không biết hắn muốn làm gì, dồn dập nghi ngờ an tĩnh lại. Ta nói như vậy, toàn bộ kinh thành đều không người có thể giải quyết triệt để Đông Tân khu ô nhiễm vấn đề. Ngoại trừ ta, ai cũng làm không được. Các ngươi muốn tin hay không? Tiêu Soái nói xong này chút, hai tay chống nạnh, nhìn trên màn ảnh Đông Tân khu địa đồ. Biết bao phách lối, kẻ có tiền có một cái bệnh chung, liền là lòng nghi ngờ nặng. Tiêu Soái nếu như chậm rãi nói rõ lý do, ngược lại sẽ dẫn tới càng nhiều lo nghĩ, còn không bằng cái gì đều không hiểu thà. Phách lối một điểm, bá đạo một điểm, hiện ra một cái phong thủy đại sư khí chàng. Dạng này ngược lại lại càng dễ trấn nhiếp mọi người. Mọi người quả nhiên trợn tròn mắt. Ta đi, ngươi còn cáu kỉnh rồi. Làm sao giọt, phong thủy đại sư, ngươi nghiêu bức a? Chẳng lẽ thật là có bản lĩnh? Tiểu tử này ngoại trừ tuổi còn nhỏ một chút, giống như cùng những cái kia kỳ dị bán tiên mà rất giống a. Cái kia đại sư nói cho chúng ta một chút, làm sao nghịch chuyển phong thủy, làm sao cải biến ô nhiễm đất đai thổ chất. Trúc huynh hết sức cảm thấy hứng thú hỏi, đúng, ngươi nói một chút, đến cùng làm sao kỹ thuật, nếu là nghe có thể được, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Có người đi theo hỏi, Tiêu Soái, nghịch chuyển phong thủy đến cùng làm sao kỹ thuật, nói một chút đi. Giang Tổ Phong cũng lại một lần nữa hỏi. Tiêu Soái thần bí cười, lắc đầu, nói, việc này phải xem thực địa về sau, ta mới có thể áp dụng. Mà lại, này dính đến nghề nghiệp của ta hạch tâm nội dung, tha thứ ta không thể lộ ra. Ta chỉ có thể nói một điểm, nghịch chuyển phong thủy rất khó, tương ứng cũng sẽ hết sức hùng vĩ, đồng thời, cũng rất đắt. Tiêu Soái chưa quên đề chuyện tiền, ngược lại đến lúc đó hệ thống vẫn là muốn lấy tiền. Hiện tại nói một chút, miễn chiếm đi Đông Tân khu, một chút các đại lão đổi ý, quả nhiên là cái lừa gạt tiền lừa đảo. Vậy ngươi cũng là nói một chút, ngươi chuẩn bị thu bao nhiêu tiền a? Ngươi cảm thấy đang ngồi thực sự có người đần độn cho ngươi tiền. Ngươi cũng không nhìn một chút đại gia cái gì trình độ. Cái gì IQ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trúc huynh tại lúc này về sau lên tiếng, lớn tiếng nói, đều an tĩnh, người nào làm ăn không lấy tiền, nghe đại sư nói tiếp đi, nếu là ô nhiễm vấn đề có thể xử lý, đầu tư một thoáng này Đông Tân khu chưa hẳn không thể. Rất tốt, Trúc huynh người quá tuyệt vời, Tiêu Soái mừng khấp khởi nhìn về phía Trúc huynh. Càng ngày càng thuận mắt, vị huynh đệ kia tại Tiêu Soái trong mắt không nữa giống một cây trúc can, mà là giống một cây mía ngọt, làm ăn xác thực đều muốn lấy tiền, người nào cũng không muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Tiêu Soái, ngươi nói, nếu là thật có khả năng, ta cũng nguyện ý đầu tư một bộ phận đi vào. Giang Tổ Phong căn cứ thương nhân góc độ đi suy nghĩ về sau phát hiện. Một khi Đông Tân khu ô nhiễm vấn đề không thấy, mảnh đất trống kia liền sẽ trở nên so sánh đáng tiền. Nhưng còn có một cái hết sức vấn đề chí mạng, cái kia chính là vị trí. Đông Tân khu vị trí có chút lệch, kiến tạo khu dân cư, hộ gia đình ra cửa đi làm lộ trình có thể không tính ngắn. Thêm trên kinh thành như vậy lấp, chạy tới trong kinh thành khu vực thời gian có thể sẽ vượt qua một giờ. Đây là rất nhiều hơn ban tộc đều không thể chịu đựng tràn đầy thời gian dài. Giang Tổ Phong nhìn xem Tiêu Soái, trong đầu có một tia huyễn tưởng, vị trí vấn đề nếu như Tiêu Soái cũng đã làm điều tra, đồng thời có khả năng cho ra phương án giải quyết, vậy liền hoàn mỹ, làm thương nhân, bảo thủ không có sai, thế nhưng gặp được cơ hội thời điểm, nhất định phải nắm chắc. Bất động sản nghiệp ở vào một cái đổi mới giai đoạn. Lúc này ảm đạm rút lui, là đại gia không thể nhất tiếp nhận lựa chọn, muốn là có thể đi liều một phen, chưa chắc không thể lần nữa đứng tại toàn bộ hành nghiệp đỉnh. Giang Tổ Phong biết rõ, khai phá rộng lớn Đông Tân Khu là bọn hắn nhóm này bất động sản đám lão già này cuối cùng cơ hội. Tình huống lý tưởng nhất liền là kiếm một bút liền chạy. Sau đó chậm rãi nghiên cứu truyền hình. Tiêu Soái, ngươi nói, Mao Quân Thắng cũng mở miệng nói. Mao Quân Thắng hiện tại là càng thêm vừa ý Tiêu Soái. Vóc người tốt, biết nói chuyện, chấn được tràng diện, còn có bản lĩnh thật sự. Dạng này con rể tốt đi đâu mà tìm đây? Tiêu Soái suy nghĩ, Đông Tân khu khai phá hạng mục bên trên, Mao gia nhất định phải làm lớn đầu. Dạng này mới có thể hoàn thành vạn ức gia tộc nhiệm vụ. Mặt khác, cũng cần khác một chút nhà đầu tư gia nhập vào, chung nhau điểm gánh phong hiểm. Hiện đang minh xác biểu thị sẽ gia nhập chỉ có Giang Tổ Phong. Hắn còn muốn kéo càng nhiều người tiến đến. Tiêu Soái tiếp tục nói. Đại gia đừng tưởng rằng làm phong thủy đại sư rất nhẹ nhàng. Ta ngày ngày vội vàng cùng thần tiên câu thông. Cũng rất mệt mỏi, lấy tiền cũng không phải bản ý của ta. Tin tưởng mọi người đều có thể nhìn ra. Con người của ta là rất nhiệt tâm ruột. Nếu là chính ta có thể làm chủ, ước gì một phân tiền cũng không cần, miễn phí trợ giúp đại gia xử lý vấn đề. Nhưng đúng a, thần tiên nơi đó đến cho hiếu kính tiền. Ngươi không cho, hắn không giúp đỡ a. Ta thân là phong thủy đại sư, bản chức công tác kỳ thật tựa như là một loại môi giới. Trợ giúp nhân gian cùng thần tiên câu thông, số tiền này không phải ta muốn nhận. Là không thể không thu. Giải thích như vậy, tất cả mọi người hiểu rõ đi. Tốt, làm sao nghịch chuyển phong thủy sự tình ta trước hết không nói. Chờ hết thảy đúng chỗ, ta tự sẽ tốt dễ xử lý. Phía dưới, ta cho đại gia phân tích Đông Tân khu gặp phải cái thứ hai vấn đề trọng đại. Vấn đề trọng đại, cái gì vấn đề trọng đại? Trúc huynh cái này vai phụ thật sự là không có người nào. Tiêu Soái ra hiệu Trúc huynh ngươi đừng quá xúc động, cho ta chậm rãi nói rõ lý do. Rõ ràng, Đông Tân khu vị trí quá lệch, khoảng cách trong kinh thành có 13,75 cây số lộ trình, đường thẳng khoảng cách cũng có 8,31 cây số. Bờ bên kia là tàn phá đông trạm nhà ga, cả hai gặp nhau 2,53 cây số. Ở giữa là một cây số rộng đường Bạch Hà. Sau lưng giáp giới càng cằn cỗi thành trấn khu vực. Theo Đông Tân khu xuất phát đi trong kinh thành, không chắn tình huống dưới, qua đường Bạch Hà cầu lớn sau xoay trái cong, duy trì tốc độ xe 50 km/h chạy 36 phút đồng hồ mới có thể đến. Tiêu Soái kể xong này chút, bình tĩnh dùng ánh mắt điểm xuống điểm kích xem thêm. Trước mắt tin tức lập tức biến nhiều hơn không ít. Khoảng cách Đông Tân khu gần nhất xe buýt cũng là lái hướng Đông Trạm 23 đường. Mà lại chỉ có lớp học này, mới chỉ đường Bạch Hà, đến Đông Trạm liền quay trở về, tương đương với Đông Tân khu người muốn đi vào trong thành. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, lái xe, đi bộ, bơi đường Bạch Hà, vân vân biện pháp, người nói này nghẹn không biệt khuất. Tiêu Soái giang tay ra. Đều có thể nhường nét mặt của mình cũng tự nhiên một điểm. Dạng này mới sẽ không để cho người ta cảm thấy hắn tại đọc sách. Cho nên, ngươi có biện pháp nào? Giang Tổ Phong đột nhiên nhíu mày. Hỏi, phong thủy cái gì đều không thể coi là thật. Thế nhưng này bộ số liệu vừa nói ra. Giang Tổ Phong lập tức liền biết hàm kim lượng. Đây là cái gì thời đại? Đại số liệu thời đại A. Tiêu Soái thật là một cái thiên tài. Thiên tài a, tại dạng này trường hợp hạ ba hoa trích chòe, còn nói đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, số liệu không kém chút nào. Khó lường, Tiêu Soái, ngươi cảm thấy những vấn đề này có thể hay không giải quyết? Bên cạnh Mao Quân Thắng cũng tò mò, ngoại trừ hai vị bất động sản cá sấu lớn bên ngoài, những người khác nhìn xem Tiêu Soái ánh mắt đều rất kỳ quái. Đông Tân khu vấn đề căn bản nhất liền là vị trí vấn đề. Điểm này tất cả mọi người rõ ràng. Người dập khuôn Baidu lên đồ vật tại đây lớn kéo một trận. Có ý tứ sao? Tiêu Soái, ngươi nói này chút chúng ta đều hiểu. Ngươi không phải phong thủy đại sư sao? Vậy ngươi nói một chút, chúng ta nếu như lựa chọn đầu tư khai phá Đông Tân Khu, cụ thể nên sao giải quyết những vấn đề này? Đừng nói cho ta nói cùng chính phủ câu thông, nhường chính phủ xuất tiền tu chỉnh đông trạm, thiết kế thêm giao thông công cộng tuyến đường cái gì? Chính phủ là lão đại, nếu là hắn không nghĩ quăng tiền, ai đi nói đều không dùng. Đông Tân quá lệch, trừ phi đông trạm trở thành kinh thành lưu lượng khách lớn nhất nhà ga. Bằng không làm sao có thể dẫn lưu đến Đông Tân Khu. Ai, bất kể thế nào kỹ thuật đều không làm được mà. Tiêu Soái, ngươi cũng là nói a, ngươi có biện pháp nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người ngươi liếc mắt. Ta một câu, nhường Tiêu Soái có chút sứt đầu mẻ chán. Quá ôn, đều muốn xáo trộn ý nghĩ của ta. Tiêu Soái tự tin nói, rất đơn giản, làm Đông Tân Khu đất đai ô nhiễm vấn đề giải quyết về sau. Mảnh đất trống này liền sẽ trở nên đáng tiền không ít. Khi đó, các ngươi cảm thấy vị trí vấn đề còn được cho là vấn đề sao? Tại tấc đất tấc vàng kinh thành, đột nhiên bỗng xuất hiện như thế to lớn khối tốt đất trống. Còn không phải bị phong thưởng. Tiêu Soái trong lòng suy nghĩ, làm bổn suất ca thi triển thần lực cải tạo Đông Tân Khu về sau. Nơi này khẳng định sẽ đại biến bộ dáng. Khả năng liền đất đai đều là thơm ngào ngạt. Rất nhiều người ước gì xông lại mua phòng ốc đâu. Vị trí không tốt, nói nhảm, nhiều người địa phương liền là khu vực tốt. Chờ ta cho Đông Tân Khu Sơn Hà Đại Địa mở xong ánh sáng. Nơi này liền sẽ lắc mình biến hóa, trở thành lửa nóng đại danh từ. Có tiền muốn mua Đông Tân. Thật xin lỗi, chúng ta nơi này hạn mua điều kiện là nhất định phải rất có tiền. Hừ hừ, này cũng là có chút đạo lý. Bất quá, nghe không đáng tin lắm. Giang Tổ Phong có thể không phải người ngu. Đông Tân khu vị trí lại không thể nhúc nhích. Trong kinh thành phồn hoa cũng chuyển không đến nơi đây. Không có ô nhiễm thì sao? Còn không phải thâm sơn cùng cốc. Giang bá phủ, ta là người như thế nào? Tiêu Soái tự tin chỉ chính mình. Giang Tổ Phong trở lại. Phong thủy đại sư. Không sai, ta là phong thủy đại sư a. Nắm không có khả năng biến thành khả năng. Này liền là công việc của ta. Năng lực của ta. Nghịch chuyển phong thủy cải biến chịu ô nhiễm thổ chất chỉ là bước đầu tiên. Tại cái kia về sau, ta cũng sẽ tiếp tục công việc lu bù lên, mượn dùng thần tiên vô thượng thần lực cải biến Đông Tân lạc hậu cục diện. Tàn phá đông trạm, nghịch chuyển thành nhất có phong cách được người yêu mến nhà ga. Xe buýt thiếu, vậy liền nghịch chuyển thành xe buýt nhà mẹ đẻ, đi đâu đều ưa thích trở về một chuyến. Còn có kia cái gì đường sắt cao tốc đứng đúng không? Gần nhất chuẩn bị ở đâu xây? Nghịch chuyển đến chúng ta Đông Tân khu tới. Chấm ngoặc kép, nghịch chuyển, toàn diện nghịch chuyển, nhân sinh liền là nghịch chuyển. Không lâu sau đó, Đông Tân khu sẽ trở thành kinh thành khu vực phồn hoa nhất. Nắm giữ một cái vang dội tên, Đông Tân Thế Kỷ Thành. Kể xong này chút, Tiêu Soái phát hiện liền Giang Tổ Phong trên ót đều có mồ hôi chảy ra. Đen kịt trên mặt lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Hắc, lão gia hỏa, hiện tại cao chiều đi. Giang Tổ Phong nhìn xem Tiêu Soái tuổi trẻ mặt, nhịn không được đưa tay vỗ tay. Một bên vỗ tay một bên lắc đầu. Người trẻ tuổi, thật sự là hậu sinh khả úy. Này phần quyết đoán, không ai bằng. Hắn phải có chính mình nói đến lợi hại như vậy. Có thể nghịch chuyển phong thủy. Nói không chừng thật có khả năng quăng ít tiền chơi đùa. Nói hay lắm, Đông Tân Thế Kỷ Thành. Mao Quân thắng một mặt hồng quang. Hắn vốn chính là hiểu được bắt cơ hội người. Tiêu Soái lời khiến cho hắn thấy được bất động sản nghiệp quật khởi cuối cùng khả năng. Nếu quả như thật có thể đem căn nguyên giải quyết hết.